Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp trở về nhanh như vậy, La Ngôn rất ngạc nhiên. Trước sau chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã giải quyết xong. Nhanh vậy sao? Dương Miên Miên mở cửa sau, đẩy Tô Diệp lên xe, còn mình vẫn đứng ngoài xe. La Ngôn nói, Dương đại sư về nhanh như vậy, không biết võ tiên sinh hiện giờ thế nào rồi. Dương Miên Miên nhớn mày nói, anh có hứng thú vậy, hay là cùng tôi đi xem thử? La Ngôn lập tức im lặng, anh ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thấy đối phương không lên tiếng, Dương Miên Miên không biểu cảm đóng cửa xe lại. Cô không nói gì thêm, quay đầu đi vào ngõ Tây Tứ. Đêm càng lúc càng khuya, trên đường người cũng ít đi. Bóng dáng mảnh khảnh của Dương Miên Miên bị ánh đèn kéo dài, trông có chút đơn bạc, nhưng bước chân của cô lại không hề có chút sợ hãi. Từng bước một, dần dần đi xa, Tô Diệp nhìn bóng lưng của Dương Miên Miên, trong lòng có chút bàng hoàng. Cô không biết vừa rồi hồn ma đó nói gì với Dương Miên Miên, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, nếu không đối phương cũng không đặc biệt đưa cô trở về. Tô Diệp thở dài một tiếng, trong lòng cô coi Dương Miên Miên là bạn tốt, nhưng lại phát hiện ra luôn là đối phương bảo vệ mình, mà mình lại không giúp được gì cho đối phương. Có lúc cô cảm thấy mình thậm chí là gánh nặng, nhưng dù vậy, đối phương cũng chưa từng tỏ ra chút khó chịu nào. Thực ra Miên Miên là người rất rất mềm lòng, chỉ cần bạn thể hiện chút thiện ý, cô ấy sẽ mở cả thế giới ra trước mặt bạn, dành hết mọi điều tốt đẹp cho bạn. La Ngôn thấy Dương Miên Miên từ chối thẳng thừng, trong lòng lo lắng, quay sang hỏi Tô Diệp, cô Tô biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện của võ tiên sinh thế nào rồi? Còn Lệ Lệ, nếu kéo dài thêm tôi sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Tô Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn sang La Ngôn đang chờ câu trả lời, bỗng thấy buồn cười. La tiên sinh, nói thẳng ra, Ngưu Lệ Lệ là bạn gái của anh, không phải của Miên Miên. Cô ấy không có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp anh tìm bạn gái, lại bị từ chối. Biểu cảm của La Ngôn lập tức cứng đờ. Tô Diệp nói xong liền thu hồi ánh mắt. Trước đó cô bị đối phương lừa mới gọi điện cho Miên Miên. Bây giờ xem ra, người này căn bản chỉ muốn lợi dụng Miên Miên mà thôi. Cô không giúp được gì, ít nhất sẽ không thể làm trở ngại cho cô ấy. Dương Miên Miên quay lại ngõ Tây Tứ. Đêm càng sâu, nhiệt độ cũng càng thấp. Người phụ nữ đứng dưới đèn đường lúc nãy cũng đã trở lại trong tiệm. Dương Miên Miên đi dọc theo ngõ, đến cuối ngõ liền thấy cửa tiệm đang sửa chữa mà nam quỷ đã nói. Bên ngoài vẫn còn dựng giàn giáo, qua bảng hiệu của nhà trọ bên cạnh có thể nhìn thấy bảng hiệu cũ chưa được tháo. Tiệm mát xa Mai Tử, ngõ Tây Tứ này đầy thứ ô hợp rác rưởi, âm sát khí dày đặc. Trong mắt Dương Miên Miên, ngõ Tây Tứ lúc này đầy dãy bóng ma, gần như sánh ngang với chợ đêm của địa phủ. Trong con ngõ âm khí dày đặc này, tiệm mát xa này lại là nơi âm khí nặng nhất. Chủ nhà trọ bên cạnh thấy Dương Miên Miên đứng ngoài đường nhìn ngó, nhiệt tình chào hỏi, cô gái tìm chỗ ở à, nhà tôi còn phòng, sạch sẽ lắm. Dương Miên Miên nhìn qua nhà trọ, bước đến quầy, lấy ra 100 tệ, chỉ vào cửa tiệm bên cạnh hỏi, tiệm này không làm nữa à? Chủ nhà trọ thấy có khách, mặt mừng rỡ, nhưng nghe câu hỏi của Dương Miên Miên, biểu cảm lại hơi thay đổi, có chút ấp úng, làm không nổi nữa, nên sang lại rồi. Dương Miên Miên, là có người C-H-E-T đúng không? Nghe vậy, chủ nhà trọ mặt mày ủ rột, không vui liếc Dương Miên Miên một cái. Biết rồi còn hỏi, đêm hôm khuya khoát nói mấy chuyện này làm gì? Từ khi bên cạnh xảy ra chuyện, việc kinh doanh của cô ta cũng quạnh quẽ hẳn. Nhắc đến chuyện đó là chủ nhà trọ lại không vui. Không phải chỉ là cướp khách thôi sao? Có gì mà ầm ĩ, còn làm C, H, E, T ba mạng người. thật là suối quẩy. Dương Miên Miên đặt tiền lên quầy nhà trọ. Tôi không ở, chỉ đến hỏi thăm chuyện thôi. Chủ nhà trọ sững người, cẩn thận nhìn Dương Miên Miên một lượt, rồi cầm lấy tiền. Cô nói đi, muốn hỏi gì? Dương Miên Miên ánh mắt trầm ngâm. Bên cạnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người C, H, E, T là ai? Người mở tiệm trong này hầu hết đều là người tín tà. Ở đây, có tiền có thể khiến quỷ đẩy ma. Huống chi là mua vài tin tức. Chủ nhà trọ cầm tiền, không chần chừ nữa, nhanh chóng kể chi tiết những gì mình biết cho Dương Miên Miên. Tiệm mát xa bên cạnh đã mở được 8 năm. Bà chủ họ Mai, ở cùng với hai nhân viên. Tổng cộng 3 người, tiệm này không giống tiệm cắt tóc khác trong ngõ. Hai nhân viên bên trong cũng có chút tay nghề. Làm việc mát xa xoa bóp, nhưng nói là hoàn toàn kiếm tiền sạch sẽ thì cũng không phải. Họ chủ yếu dựa vào tay nghề mà kiếm sống, nên tiệm này dù ở cuối ngõ nhưng kinh doanh cũng không tồi. Một tháng trước, có một phụ nữ rất đẹp đến xin việc làm nhân viên mát xa. Nói đến đây, chủ nhà trọ dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt Dương Miên Miên. Người phụ nữ đó trắng gần bằng cô. Mặt trái xoan, mắt hai mí, dáng cao, chân dài, vừa nói, bà chủ vừa cảm thán. Thật tiếc cho mỹ nữ kia, điều kiện tốt như vậy, đến đây làm việc thật lãng phí, chỉ cần cô ấy đi thêm chút nữa. Qua bên kia cầu vượt, bên đó toàn người giàu, làm bầu nhí thôi cũng hơn làm việc ở đây. Người phụ nữ đó vừa đến, đàn ông trên đường này như ruồi thấy thịt. Kéo hết tới đây, làm Mai Tử vui mừng khôn xiết. Nhưng người phụ nữ đó không chịu làm gì. Chỉ đứng đó, Mai Tử đã than phiền với tôi vài lần. Nói rước về một tượng Phật, nhưng không có cách nào. Ai bảo người ta đẹp, không nỡ đuổi đi. Chưa đến 3 ngày, có một người đàn ông đến. Từ bên kia cầu vượt qua, nhìn cách ăn mặc là biết có tiền. Lái xe mới tinh, đến đón người. Nhưng người phụ nữ cứng đầu, không chịu đi, còn bảo người đàn ông cút. Câu này làm người đàn ông nổi giận, bảo Mai Tử tìm người mát xa cho anh ta. Khi đó tôi đứng ở cửa nhìn, Mai Tử sắp xếp cho người theo cô ta lâu nhất, tên là Từ Chiêu Đệ. Nhưng vừa bắt đầu, người phụ nữ kia đã xông vào. Lúc đó tiệm tôi có việc, tôi không vào xem. Không lâu sau nghe Mai Tử hét gờ, y ế, xê người rồi. Đợi 120 đến, ba người đều được khiêng ra. Người đầy máu, ba người không ai cứu được. Đều xê, hát, ế, tê cả. Thật là tàn nhẫn, nghe nói người phụ nữ đó cầm đê, a, o vào. Nói xong, chủ nhà trọ dường như vẫn còn sợ hãi thở dài. Dương Miên Miên nhìn sang bên cạnh. Vị trí này bị cầu vượt chắn nắng, quanh năm âm u, nếu có hồn ma oan khuất, dễ dàng trở thành ác quỷ. Trước đó nam quỷ nói thứ lợi hại, có lẽ là một trong ba hồn ma ở đây. Cô biết tên hai người C, H, E, T kia không? Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt hỏi, chủ nhà trọ gãi đầu, người phụ nữ hình như tên là Tiểu Nhã, nghe người đàn ông gọi vậy. Còn người đàn ông thì tôi không biết. Vậy cô còn nhớ tối ngày 9 có ai đến đây không? Dương Miên Miên lại hỏi. Ngày 9, hôm mưa đó, chủ nhà trọ nghĩ ngợi. Có, một người đàn ông tóc đỏ và một cô gái da trắng. Người đàn ông có lẽ sợ cô gái dẫm ướt giày, nên cô gái cõng đi. Tóc đỏ có lẽ là Võ Tiểu Tứ. Còn cô gái da trắng, sợ bị ướt. Dương Miên Miên chợt nghĩ đến Giả Tiểu Thư của văn phòng Hoàng Quyền. Đúng rồi, trước họ còn có một chàng trai đến. Lúc đó mưa chưa tạnh, anh ta không mang ô, ướt đẫm người. Tôi khi đó đóng cửa kính, nằm trên sofa, không rõ anh ta có đi qua cầu vượt hay không. Dương Miên Miên đang định gọi điện cho văn phòng Hoàng Quyền. Nghe vậy dừng lại, nếu là quỷ gây rối. Có Giả Tiểu Thư ở đó, Võ Tiểu Tứ có lẽ không sao, nhưng nếu có yếu tố con người, thì không thể nói trước. Công chức của địa phủ bị cấm tham gia việc ở dương gian. Nghĩ vậy, Dương Miên Miên cũng lười gọi điện. Cô cất điện thoại, cảm ơn chủ nhà trọ rồi rời khỏi nhà trọ. Chủ nhà trọ thấy cô gái nhỏ gầy yếu này quay lại tiệm mát xa bên cạnh. Có chút ngạc nhiên, người này gan thật lớn. Đã nói có người C, H, E, T rồi còn dám vào. Không sợ gặp phải mấy thứ bẩn thỉu kia sao? Chủ nhà trọ kéo chăn trên vai. Thấy đêm đã khuya, giờ này chắc không ai đến nữa. Cô liền đóng cửa kính, kéo rèm đi vào trong ngủ. Dương Miên Miên bước vào tiệm mát xa, thấy bên trong đang sửa chữa vẫn chưa xong. Trần nhà bị dỡ, lộ ra ống nước phía trên. Trên sàn đầy vật liệu xây dựng, bên trong tối đen, dù thị lực của cô tốt nhưng vẫn khó tránh khỏi va vào vài mảnh vật liệu đặt bừa bộn dưới đất. Phát ra tiếng loảng xoảng, vì có người chết, tiệm này âm khí rất nặng, trong một phòng nhỏ âm khí dày đặc nhất, có lẽ là nơi xảy ra vụ án. Nhưng khi Dương Miên Miên bước vào phòng nhỏ này, phát hiện không như cô nghĩ, tiệm này chỉ có âm khí. Không có hồn ma, một cái cũng không, sạch sẽ đến mức quá đáng. Dương Miên Miên bật đèn pin điện thoại, nhìn quanh, có lẽ để dễ cho thuê. Phòng nhỏ này đã được dọn sạch vết máu, giường mát xa cũng dọn đi, cả phòng hoàn toàn trống trơn. Ánh sáng đèn pin của điện thoại chiếu vào một góc, Dương Miên Miên dừng lại, cô thấy một bộ quần áo nhàu nát. Bị ép phẳng thẳng tắp như có ai ngồi lên. Dương Miên Miên cầm lên lắc lắc. Nhíu mày, đây không phải quần áo của Võ Tiểu Tứ. Kích thước không đúng. Chủ nhân bộ đồ này gầy hơn Võ Tiểu Tứ. Ngoài bộ quần áo này, trong phòng chỉ có vài đầu thuốc lá. Không còn gì khác. Dương Miên Miên vừa lắc điện thoại vừa bước ra khỏi phòng. Đến cửa thì đèn pin điện thoại chiếu thấy dường như có một tờ giấy trắng bị ép dưới đống vật liệu xây dựng. Đến gần, nhìn rõ hình dạng tờ giấy trắng, Dương Miên Miên không nhịn được nheo mắt cười. Giả tiểu thư, áo giáp của cô rơi rồi. Cách chương.